Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 890, ba vạn càn khôn gọi kiếm đến. Vô số trần ai, vô số kiếm ý, không thể tính toán, không thể ước đoán, những cái kia kiếm ý tựa hồ mỗi một cái cũng khác nhau. Lít nhà lít nhít. Làm cho vị kia địa cảnh kiếm sĩ trong nội tâm kinh hãi. Hắn lúc này mở miệng, ngữ khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngươi, đến tột cùng, ngươi đến người nào? Vị này địa cảnh kiếm sĩ mới mở miệng. Chung quanh vài cái địa cảnh kiếm tiên lập tức con ngươi đều là hơi co lại. Lược Dương, chuyện gì xảy ra? Người này có gì nói ra? Vì cái gì chúng ta rút không ra kiếm đến? Một vị địa tiên kiếm sĩ nheo lại con ngươi, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, nhưng là lại cùng Lược Dương kiếm tiên hỏi dò. Hắn thần sắc rất khẩn trương, nhìn chăm chú Trần Ai, cảm thấy lớn lao áp lực, là kiếm ý, những cái kia Trần Ai bên trong, đều là kiếm ý. Lược Dương kiếm tiên tay từ trên chuôi kiếm chậm rãi rời. Ngươi đến cùng là nơi nào đến kiếm sĩ? Loại này to lớn kiếm ý, ta bình sinh chỉ lại trên người một người nhìn thấy qua. Dù cho là Thái Bạch Sơn Thiên Kiếm Chân, nhân đều không có loại này kiếm ý. Vô số trần ai, vô số kiếm ý, vô số kiếm quang. Nếu như lúc này ta tùy tiện xuất kiếm, sợ là sẽ phải rơi vào kiếm hủy nhân vong hạ tràng. Thương Lan kiếm tiên hơi biến sắc mặt, Lược Dương. Ngươi cơ hồ đã là lục thần cảnh, thế mà lại nói ra những lời này tới. Lược Dương kiếm tiên nhìn về phía còn lại lục vị địa cảnh. Kiếm tiên, Thương Lan, Lý Ương, Khấu Sông Hoài, Tại Ngọc Long, Thứ Nhân, Địa Hoa Quân, Thỉnh Niệm Tụng Thất Kiếm Kinh. Còn có các ngươi, tất cả kiếm sĩ, Lược Dương kiếm tiên mệnh lệnh mọi người, mà vài vị địa cảnh kiếm tiên vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này đều mở miệng, niệm tụng khởi cái gọi là kiếm kinh tới, cốt làm kiếm mũi nhọn, khí là trắng quang, đạo phân lục cảnh, ta đạo tùy tiện, cái gọi là thất kiếm kinh, nghe vào tựa hồ là một loại định tâm kiếm đạo chân giải. Chỉ Lý Tịch Trần thoáng nghe một hồi, liền cảm giác có chênh lệch chút ít chênh lệch, đây không phải kiếm đạo chân giải, có thể nói. Không lo là định tâm loại hình kiếm giải, bởi vì cái này kinh văn thật ngông cuồng, cũng quá trương dương, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, thiên địa chư đạo, duy sợ kiếm quang, tiên đạo là võng, thần đạo là lượng, ba một dạng lục pháp, không kịp ý hoàng, kiếm đạo phía dưới, đều là lớn vọng, kinh văn thanh âm chấn thiên, đồng thời mang theo vô số kiếm minh. Duy chỉ có một vị địa tiên không có mở miệng, hắn ngũ quan khô gầy, tóc đen trắng lộn xộn, trên thân áo choàng cũng thế người bình thường thế rách dưới quần áo. Năm ngón tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, tựa hồ rất có rút kiếm cùng Lý Tịch Trần phân cao thấp tâm ý. Chịu lấy cái kia cỗ cuồn cuộn áp lực, không để ý kiếm ý cảnh cáo. Như cũ muốn thử một chút, nhìn xem chính mình cái kia ba thước thanh phong, đến cùng có thể hay không chém dụng cái kia mảnh bụi đất. Vị này tên là Thứ Nhân Kiếm Tiên, trong hai con ngươi đột nhiên hiển hóa một đạo quang mang. Bắt đầu vang lên, cái kia nặng trĩu mục nát thanh âm, khó có thể tưởng tượng thứ này lại có thể là kiếm ngâm. Hắn kiếm xuất khiếu, mặc dù chỉ có ba tấc mà thôi. Mà tựa hồ là vì đáp lại hắn, những cái kia trần ai bên trong, kiếm ý tán phát ra, trùng trùng điệp điệp, lúc này như rồng một dạng từ trên mặt đất bay lên. Loại này cảnh sắc kinh đến rất nhiều kiếm tiên, đồng dạng bao quát bảy vị địa cảnh kiếm sĩ, Thứ Nhân cái trán xuất hiện một đường gân xanh, chỉ rất nhanh, hắn liền thở dài một tiếng, cổ kiếm trở vào bao. Chỉ có ba tấc mà thôi. Lý Tịch Trần buông xuống cái kia hai ngón tay. Ngươi kiếm ý không tệ. mặc dù ta cũng không tu kiếm, cũng không tu kiếm. Bốn chữ này mở miệng, vài vị địa cảnh kiếm sĩ sắc mặt đều có chút lạnh. Mà Lược Dương lắc đầu, đạo hữu, qua, lấy thực lực ngươi, không cần thiết nói loại lời này. Đây là tại châm chọc chúng ta sao? Thất kiếm kinh như cũ đang vang vọng, đồng thời càng phát ra to lớn, tựa hồ có thể bổ khai thiên địa càn khôn. Lý Tịch Trần nhìn qua hắn, người ta không oán không cừu, ta muốn qua cốc, cùng ngươi vốn không quan hệ, ngươi không thể thả được sao? Lược Dương không nói, mà Thương Lan mở miệng, nói, vô đắc thương lượng, ngươi muốn qua cốc, bại chúng ta vô hồi kiếm sĩ, liền có thể. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, không về kiếm cốc vô hồi kiếm, kiếm tù cốc, kiếm tiên từ tù vô hồi cốc bên trong, tên là lĩnh hội, kỳ thực tù phạm, cái này bất chính ứng kiếm tù hai chữ sao? Có thể cái này kiếm tù, không phải là đã từng kiếm tù, người đáng thương. Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm không có tình cảm. Lược Dương đột nhiên thở phào một hơi, tay kia chưa hề đặt tại trên chuôi kiếm, chỉ bên hông thanh tiên kiếm kia đúng vào lúc này bắt đầu rung động. Bảy vị địa cảnh cao thủ đồng thời mở miệng trách mắng. Kiếm khởi, thất kiếm chấn xuất, liên đới mấy trăm tiên kiếm đều đếm ra vỏ. Bọn hắn không dùng sức ngự, mà là hóa dụng tâm khu. Một bước một kiếm quang, một bước một sen hồ. Nơi này có kiếm tiên 366 vị, cho nên cũng có 366 đạo kiếm quang. Bách bộ phi kiếm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lấy thất thanh tiên kiếm làm trung tâm, hơn 300 kiếm đều bài thiên mà tới. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia cuồn cuộn kiếm quang, mà liền tại lúc này, một mảnh ma vân bỗng nhiên phủ xuống, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, mang theo cuồng ngôn thanh âm, đạp thế mà đến. Ha ha ha, Đông Hoàng cũng có bị ngăn cản lộ thời điểm, xem ra cái này thiên hạ, không phải ai đều bán mặt mũi ngươi, lại để lão phu đến giúp ngươi giúp đỡ. Máu tươi bay bay, như mưa to mưa lớn, bảy vị địa cảnh kiếm tiên trong nội tâm đột nhiên chấn động. Khu 366 thanh phi kiếm đồng thời thay đổi đầu mâu. Đến tốt, cái kia đột nhiên tới ma đầu cuồng tiếu, chỉ nhìn một mảnh hắc bào bọc lấy, trong đó thế mà phóng xuất vô lượng kim quang, như như mặt trời lóa mắt cùng huy hoàng, chỉ rất nhanh. Những cái kia sáng choi ánh sáng rõ liền hóa thành thâm trầm mổ ánh sáng. Chính là mặt trời Tây Tà. Là ta mà không phải là ta. Lục thần cảnh, bảy vị địa cảnh kiếm tiên sắc mặt có chút nghiêm túc. Chỉ cũng không e ngại. Lúc này 300 phi kiếm vừa chuyển, trùng trùng điệp điệp, đối với cái kia Tây Tà mặt trời chém tới. Mênh mông thời gian, đùng đưa bụi đất. Ta tức hoàng mộc, địa giết thiên chu, ma đầu tạo hóa một mảnh càn khôn cảnh tượng. Cái kia hôn ám mặt trời ù ù xoay tròn, lúc này hóa thành một gốc khô héo mục nát thần mộc. Đồng thời, hướng bốn phương tám hướng diễn hóa trời cao táng thổ, vô biên tĩnh mịch tâm ý sinh ra, mang theo chu sát, phá hư hết thảy phẫn nộ, u ám mặt trời hàng lâm thần mộc. Như là Thái Dương khởi cùng phù tang thang cốc, chỉ bất quá một màn này là hoàn toàn tương phản, đông khởi hóa thành lặn về phía tây, chiêu dương hóa thành nhật mộ, liền liền phù tang cũng thay đổi làm không biết tên mục nát lão mộc. 366 lưỡi phi kiếm chỉ là bị quang mang kia đảo qua, lập tức kiếm khí tiêu hết, đều là số như như mưa to hướng đại địa cắm xuống. Kiếm ý bất diệt, ta đạo Trương Dương, kiếm lên, Lược Dương kiếm tiên lúc này mở miệng, thế là nhìn một thanh phi kiếm dừng lại, sau đó hóa một mảnh thao thiên kiếm quang nâng tất cả phi kiếm. Mà còn lại lục vị kiếm tiên đồng dạng thi pháp, thế là thất kiếm dẫn đạo trăm kiếm, mở lại càn khôn, lại hóa kiếm trận, mà đầu nhìn thấy một màn này, cười ha ha, không về thất kiếm. thật hung tên tuổi a. Nhưng mà bất quá là thất cái nguyên thần mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Đương thế vô hồi cốc thủ cốc người liền chút bản lãnh này. Hắn nhìn về phía rất nhiều kiếm tiên, cùng các ngươi sư phụ so ra, kém xa, cho các ngươi một cái đề nghị, không bằng các ngươi giúp ta bắt giữ Đông Hoàng, ta liền từ vô hồi cốc bên trong rời khỏi, không còn nhiễm nơi đây. Nếu không, hắn dứt lời phía dưới, có địa tiên nghe vậy thầm nghĩ cái này mà hiểu được bọn hắn sư phụ, có một ít cổ quái. Sau đó liền bắt đầu cùng trong trí nhớ tìm kiếm, có một ít không mò ra ma đầu kia theo hầu, ma đầu khẩu xuất cuồng ngôn, Thương Lan kiếm tiên nhíu mày, suy nghĩ không có kết quả, liền không còn tưởng niệm, là cười lạnh nói, Đông Hoàng, không biết ngươi đang nói cái gì, hoang đường vô lý, chỉ bằng ngươi một cái lục thần địa ma, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Địa tiên ba tầng, nguyên thần là tầm, lục thần là kén, thiên kiều mới là vũ hóa thành bướm. Ngươi thì tính là cái gì? Dám cùng chúng ta đưa ra dịch. Thứ nhân kiếm tiên nhìn chăm chú đại cốc, đem ma đầu cùng Lý Tịch Trần đều thu vào trong mắt. Hôm nay là ai cũng qua không được cốc, lại còn muốn lưu lại tính mệnh. Ma đầu nghe nói lời ấy, cười ha ha lên. Sau đó sắc mặt biến hóa dữ tợn, ta là lục thần, hắn dứt lời phía dưới. Sau đó một cỗ chấn động thiên địa vĩ đại lực lượng đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Bảy vị kiếm tiên ánh mắt đồng thời co rụt lại, ma đầu nhe răng cười. Ta là lục thần, sai, ta là thiên kiều, buông thả tới cực điểm lời nói chấn động mỗi một vị kiếm tiên nỗi lòng. Tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt đều là âm trầm xuống. Lược Dương kiếm tiên con ngươi nheo lại. Thiên Kiều, bước đầu tiên, sự tình có một ít khó giải quyết. Đây không phải bọn hắn hợp lực có thể đối phó ra hỏa. Lại có cường đại như thế ma đầu xuất hiện. Coi là thật ngoài dự liệu. Không nghĩ tới, các ngươi trước khi chết, cũng giáo các ngươi biết rõ lão phu danh hào. Lão phu từng là Hoàng Hôn Địa 15 điện một trong Tây Hạp Điện chi chủ, hiệu Tây Tà trên thánh. Lời vừa nói ra, lập tức có địa cảnh cao thủ con người khẽ nhúc nhích. Sau đó thanh âm nặng nề, Tây, thì ra là thế, là ngươi, 4.000 năm trước lão già, bây giờ cửu thiên tuế, còn không có tọa hóa sao? Tây Tà trên thánh cười lạnh. Không nghĩ tới các ngươi loại này hậu bối chó rơm, thế mà còn có biết rõ lão phu uy danh. Hắn quay đầu quan sát, bế nghệ Lý Tịch Vân, Đông Hoàng chân nhân, bây giờ nhưng còn có nguyện vọng chưa hết. Tha thứ ta đại tội, giết ngươi cũng không phải là lão phu vốn nguyện. Kỳ thực Bắc Hải chân thần bức hiếp bố trí. Việc này nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ Bắc Hải chân thần cùng khổ giới lão tổ ân oán. Ngươi là hình nhân thế mạng, cũng là oan uổng. Hắn tiến lên trước nửa bước. Đông Hoàng, lão phu cũng không có nhục ngươi. Cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, để ngươi thống khoái lên đường. Chỉ là đáng tiếc, những này kiếm tiên không muốn thả ngươi đi qua. Không thì lão phu có lẽ cũng khó có thể nhanh như vậy. Lý Tịch Trần trong hai mắt đột nhiên sáng lên âm dương chi quang. Ngươi thao thao bất tuyệt, nói xong hay chưa? Thanh âm bình thản, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Tây Tà trên thành ánh mắt ngưng tụ, lập tức đổi giọng, thế nào, Đông Hoàng có gì chỉ giáo? Giữa thiên địa bầu không khí bỗng nhiên quỷ dị, bảy vị địa cảnh kiếm tiên cùng 300 kiếm đạo nhân tiên nhìn xem lúc này tràng cảnh. Sắc mặt nghiêm túc. Lý Tịch Trần ngẩng đầu nhìn Tây Tà trên thánh, hai ngón tay bỗng nhiên nâng lên, nói xong, ngươi cũng nên lên đường, phía trước đường xa, ta nghĩ đến, không bằng ngay tại đây, chém ngươi đi. Lý Tịch Trần mở miệng, Thương Y kiếm tiên, Thương Lan khẽ giật mình, sau đó trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Lý Tịch Trần, các ngươi nói, muốn qua Vô Hồi Cốc liền muốn bại các ngươi Vô Hồi kiếm sĩ. Nhưng hôm nay các ngươi tựa hồ không địch lại cái này Tây Tà lão ma. Thương Lan không nói, thất kiếm bên trong, nữ kiếm tiên Lý Ương nói, có chuyện đều có thể nói thẳng. Lý Tịch Trần lắc đầu, không có đừng ý tứ, chỉ là muốn hỏi một chút, nếu các ngươi đánh không lại người này, ta đem hắn chém, phải chăng có thể thả ta qua cốc? Thất kiếm đều là sững sờ. Lược Dương cau mày, hẹn là 10 cái hô hấp sau, chỉ đạo nhất từ ngữ. Có thể, lời ấy rơi, Lý Tịch Trần gật đầu, sau đó xem thường, như thế rất tốt, thất kiếm đều là trấn. Lý Ương đạo nhất, ngươi muốn lấy nguyên thần kích Thiên Kiều. Không chỉ là nàng cảm thấy hoang đường, thiên ngoại trong ma vân, Tây Tà trên thánh càng là không che giấu chút nào cười như điên. Nguyên thần kích Thiên Kiều, từ xưa đến nay lớn nhất trò cười. Lý Tịch Trần nói, ngươi sai, ta không phải nguyên thần kích Thiên Kiều. Kích cái chữ này dùng không tốt, ta là muốn giết ngươi. Người bên ngoài giết không được, ta giết đến, dứt lời, tóc bạc bay bay, ba vạn trưởng Trần Ai thay nhau nổi lên, đều xuất kiếm kêu, Tây Tà trên thánh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trong thiên địa, có đạo nhân mở miệng, kiếm đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.